Chương 1129, so chết còn thảm dũng giả. Cốt vương hung tàn. Hai càng cầu toàn đạt. Hắc cốt vương liếc mắt một cái đã không có chút nào khí tức cung chi dũng giả. Nếu như là trước kia coi như trạch nam hắn, nói không chừng đã bị tự tay giết người đánh vào cảm giác gáp đảo. Nhưng bây giờ hắn lại có chút kinh ngạc phát hiện, nội tâm mình không gợn sóng chút nào. Hắn lúc này, trong lòng không có chút nào cảm giác tội ác, cảm giác sợ hãi cùng hỗn loạn cảm giác, phảng phất bình tĩnh không lay động mặt hồ. Dường như hắn mới vừa rồi giết chết không phải là một người sống, mà là giết chết một con kiến. Thì ra là như vậy, xem ra không chỉ là thân thể, liền nội tâm cũng sẽ không là loài người à. Quả xù mì, ngươi làm sao vậy? Ngươi thấy cung chi dũng giả không giải thích được ngã xuống đất không dậy nổi, kiếm chi dũng giả à mạ kỳ gen bản năng cúi người xuống, đi thăm hỏi tình huống của hắn. Nhưng là mấy giây sau, hắn liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giống như lò xo một dạng nhảy mặt đầy đều là kinh hoàng hô hấp. Quả xù mì không có hít thở cái gì, thương hiệp sĩ kỳ tạ mù giả mổ tổ giả nghe được lệnh cả người. Có chút hoài nghi có phải là hắn hay không lỗ thai nghe lầm, khô lâu quái kỳ quái đó căn bản cũng không có phát động tấn công, chẳng qua là đưa tay ra hư vồ một hồi, quả sủ mỉ cây làm sao lại chết rồi hả? Chẳng lẽ quái vật này sử dụng cái gì nguyền rủa? Vừa nghĩ tới nguyền rủa cái từ này, kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt chật vật mà nuốt nước miếng một cái, trong con ngươi thậm chí toát ra có chút khủng hoảng. Hắn thánh vũ khí lợi hại hơn nữa, cũng không chống đỡ nổi nguyền rủa a. Người đảo quốc thật ra thì đều rất tin tưởng nguyền rủa quỷ quái các loại, xuyên việt đến cái này thực tế tồn tại thế giới ma pháp sau, kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt cũng phát hiện chính mình dường như càng thêm mê tín. Mà ngay tại lúc này, nghe được ngã xuống đất dũng giả quả thật đã ngủm, những thứ kia vốn là đã tương đối hoảng sợ đa mở binh sĩ càng là một mảnh xôn xao, làm sao bây giờ dũng giả lại có thể đơn giản như vậy liền chết? Quái vật này kết quả là vật gì? Ta vừa mới kết hôn, ta cũng không muốn chết. Ta hát tốt một đám sinh vật cấp thấp trông thấy trước mắt đám người này cho hề, trong mắt xốn tở thoáng qua một tia khinh thường, cười lạnh nói, loa y kỷ hệ nở hôi tở âm ở thừa nở dê, lại có thể cũng dám tới tổn thương bạn của ẻn xà mạ bằng hữu. Nghe được cái từ này, ạ mạ kỳ gen cả người dùng một cái, đồng nhiên la thất thanh nói, bằng hưu của các ngươi là người nào? Làm khó là khiên hiệp sĩ đó cái gì? Kỳ tạ mù giả mổ tổ giả nghe được bộ dạng sợ hãi cả kinh, nhưng rất nhanh, trong ngực hắn liền dâng lên một cơn lửa giận. Tên bại hoại cặn bã kia lại có thể cùng ma vật có cấu kết, chúng ta ban đầu làm sao lại không nhìn ra bộ mặt tờ hờ tờ đây? Đáng ghét, càng nghĩ càng giận, đối với nguyền rủa khủng bố lại cũng bị lửa giận che giấu. Kỳ tạ mù giả mổ tổ giả giơ lên thánh thương trong tay, hướng về phía cốt vương hét lớn một tiếng. Mọi người không phải sợ coi như khô lâu quái này sẽ nguyền rủa cũng không đối phó được chúng ta nhiều người như. Vậy đúng vậy, kiếm chi dũng giả ạ mạ kỳ gen cũng rút ra bên hông thanh kiếm, trong mắt tràn đầy hận ý, bất quá chẳng qua là một cái khô lâu cùng một cô bé ma vật. Mọi người cùng nhau tiến lên, vì cung chi dũng giả báo thù, thấy hai gã dũng giả đều là không sợ chút nào, các binh lính hốt hoảng cũng dần dần lắng xuống, phát hiện đối phương quả thật chỉ có hai người. Gần trăm tên lính cũng dần dần cố lấy dũng khí, giơ vũ khí liền bao vây lại. Lại dám đối với Enzisa mà bất kính như vậy, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Sổn tờ nghe thấy những người này lại dám xưng hô cốt vương vì khô lâu quái, nhất thời giận tí mặt, khuôn mặt đều nhăn nhó. Nếu như không phải là tuần ban đầu dùng lì tỉ game cải tạo nhục thể của nàng, chỉ sợ nàng hiện tại liền muốn hiện ra cá mút đá bản thể. Hát Sổn tờ, bình tĩnh chớ nóng, lúc này trước hết để cho ta tới vui lùa một chút. Cốt vương trước chấn an một cái xôn tờ, sau đó sẽ lần vươn tay ra. Bình tĩnh nói, sáng tạo trung cấp thân lì hậu, ít lì tớt, hô không trung đống nhiên toát ra một cổ tím sương mù màu đen thoang cái liền bao trùm đến cung chi dũng giả trên thi thể. Sau đó giống như bọt biển hút nước nhanh chóng thấm tiến vào trong thi thể. Chuyện này ngươi đang làm gì ạ? Mạ kỳ gen nhìn đến trong lòng báo động nổi lên, dường như chuyện đáng sợ gì liền muốn phát sinh, nhưng không tới một giây đồng hồ sau. Rõ ràng đã không có khí tức, quả sù mì cây bỗng nhiên loạn tròa loạn trọng mà lại đứng lên. Quả sù mì, nguyên lai ngươi không có chết ra, nào không dễ sử dụng lắm. Kỳ tạ mù giả mổ tổ giả thấy vậy mừng rỡ, thiếu chút nữa cho là mới vừa rồi ạ mạ kỳ gen nghĩ sai rồi. Bất quá tiếp theo một cái trước mắt, nụ cười trên mặt hắn nhất thời biến mất không. Còn một ngống chỉ thấy quả sù mì cây ngũ quan trong thất khiếu điên cuồng xông ra chất lỏng màu đen, giống như vô cùng vô tận đem toàn thân của hắn đều bao trùm ở rồi, sau đó thân thể của hắn bắt đầu bành trướng biến hình, cuối cùng lại hóa thành một cái cao hơn 2 mét kinh khủng kỵ sĩ. Chỉ thấy tên kỵ sĩ này tay trái cầm ngăn trở 3 phần 4 thân thể to lớn tấm thuẫn tháp thuẫn, tay phải cầm đem dài hơn một thước cự kiếm, thân kiếm tràn ngập kinh người đỏ đen sương mù, giống như nhịp tim không ngừng cổ động. Không kỵ sĩ trên thân thể toàn thân khôi giáp là đỏ tở kim loại màu đen chế thành, phía trên có bảy nhìn như mạch máu màu đỏ đường vân. Trên khôi giáp khắp nơi có thể thấy sắc bén sắc nhọn lạc, quả thật là chính là bạo lực hóa thân. Mũ giáp toát ra ác ma sừng, có thể nhìn dưới đáy mặt. Đó là thối giữa không chịu nổi đáng sợ diện mạo, trống rông hốc mắt lóe lên tràn đầy hận ý cùng sát ý hào quang màu đỏ. It-kli-tut, cốt vương ngựa khí không dao động chút nào mà ra lệnh, một bốn đem những người ở trước mắt đều giết rồi không vẫn là lưu mấy cái người sống. Để cho bọn họ trở về báo tin giống ịt nì tật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng nặng nề giống giận, xoay người lại, chợt một kiếm liền hướng kiếm chi dũng giả á mạ kỳ gen bổ tới. Cái gì nha, đây là nhìn thấy chết đi bằng hưu thoang cái biến thành quái vật. Á mạ kỳ gen cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ vẫn là tại một khắc cuối cùng mới. Tình ngộ lại, giơ lên thanh kiếm trong tay muốn ngăn cản nhưng là động tác của hắn vẫn là chậm chút ít. Bị ịt nỉ tật một kiếm bổ trúng hoa a một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, chỉ thấy ả mạ kỳ gen cả người theo vai trái đến sườn phải, lại bị ịt nỉ tật một kiếm đánh thành hai nửa.